Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu. Chương 204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này về Liên Sơn hoàn toàn khác với lần trước. Không biết là Mạc Tây Quyết đã báo trước hay là con mắt của những người đó quá linh hoạt. Chiếc xe vừa đi vào Liên Sơn, lập tức bị một đám người vây lấy. Nếu không phải là quê mình, Ngôn Tiểu Nặc còn tưởng rằng gặp cướp. Dòng người tấp nập chắn hết đường đi. Tài xế vội vàng nhấn còi. Ngôn Tiểu Nặc thấy tình hình nhốn nháo, liền xuống xe, nói với những người đồng hương nhiệt tình ấy. Mọi người không cần gấp gáp, ai cũng có thể báo danh. Bây giờ chúng tôi cần đến một nơi. Xin mọi người hãy nhường đường. Thật sự chúng tôi đều có thể báo danh sao? Một người hỏi. Có thể, tôi bảo đảm. Ngôn Tiểu Nặc trả lời kiên định. Tiểu Nặc nói như vậy thì chúng tôi cũng yên tâm rồi. Nào nào nào, chúng ta đừng chắn đường nữa. Mọi người lũ lượt tránh ra. Nhường đường, chiếc xe cuối cùng cũng có thể tiến lên phía trước một cách thông suốt. Ngôn Tiểu Nặc vẫn chưa lên xe, mà nói với những người đó. Địa điểm báo danh là bãi đất trống rộng lớn ở mặt phía nam của chợ. Mọi người hãy mau chóng đi đi. Được được, vậy chúng tôi sẽ mau chóng tới đó. Đúng, mau chóng đi đi, báo danh xong thì sẽ có việc làm. Mọi người vừa nói vừa chạy tới địa điểm Ngôn Tiểu Nặc nói. Không lâu sau, trên đường đã không còn một ai. Tâm trạng Ngôn Tiểu Nặc rất tốt. Hóa ra giúp đỡ người khác mình cũng sẽ vui vẻ như vậy. Tiểu Nặc, cậu về rồi à? Giọng nói của Linh Tử bất ngờ. Cô vội vàng chạy tới nắm tay Ngôn Tiểu Nặc. Lần này thật sự là tốt quá rồi. Cậu đã trở thành vị cứu tinh của chúng tới. Ngôn Tiểu Nặc có chút ngại ngùng. Đừng nói như vậy. Cũng không có gì to tát cả. Tớ cũng chỉ là đề xuất ra mà thôi. Ngữ khí cô bỗng ngập ngừng. Đúng rồi. Anh Lực đi báo danh chưa? Linh Tử gật đầu lia lịa. Đi rồi. Đi rồi. Lần này thực sự là quá tốt rồi. Anh ấy chăm chỉ làm việc. Thì chúng tớ có hy vọng rồi. Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy vui mừng thay họ từ tận đáy lòng. Vậy thì chúc mừng các cậu. Lúc nào cứ nhớ mời tớ uống rượu mừng. Linh Tử là một người thoải mái cởi mở đến đâu. Nghe thấy người khác nói vậy cũng sẽ thẹn thùng rụt rè. Đúng thật là, cậu còn nói tớ sao? Đã tìm được một ông chủ lớn. Khi nào mới gả cho người ta vậy? Cậu nói linh tinh gì thế? Ngôn Tiểu Nặc đỏ mặt. Tớ vẫn còn đang đi học mà. Linh Tử khoác cánh tay cô vừa đi vừa nói. Bây giờ cậu vẫn đang đi học. Vài năm nữa sẽ tốt nghiệp. Thì vừa vặn có thể kết hôn rồi. Ngôn Tiểu Nặc cắn môi im lặng. Cậu sao vậy? Linh Tử cảm thấy có chút kỳ lạ. Bạn trai cậu quả thực là nhân tài khó kiếm. Người tốt như vậy, cậu còn không ưng ý sao? Ngôn Tiểu Nặc lắc đầu lia lịa. Không phải, anh ấy rất tốt, là tớ không xứng với anh ấy. Đến cả thân phận thực sự của mình cô cũng không thể nào nói ra. Cô đâu có tư cách để đón nhận tình cảm của Mạc Tây Quyết. Linh Tử khẽ chau mày. Nhớ lại hôm đó lúc Mạc Tây Quyết đến. Khí phách đó, thật sự là người bình thường không thể nào xứng với anh. Nói tóm lại, quan trọng nhất là phải nắm chắc lấy tình cảm chân thành này. Linh Tử đành an ủi cô. Mình vui là được. Kết quả thế nào? Không quan trọng. Ngôn Tiểu Nặc không thể nào nói rõ tình hình với cô. Thế nhưng cũng biết Linh Tử thực sự quan tâm mình. Gật đầu, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu. Giữa chúng ta không cần như vậy. Linh Tử vừa cười vừa nói. Nếu đã quay về, cậu hãy về nhà thăm bà ngoại đi. Tớ phải đi xem anh Lực thế nào rồi. Ngôn Tiểu Nặc biết sự lo lắng của cô. Gật đầu lia lịa, cậu mau đi đi, lát nữa tớ cũng đến chỗ cậu xem thử. Được, Linh Tử cười rồi tạm biệt cô. Vậy tớ đi trước đây. Ngôn Tiểu Nặc quay về khoảng sân nhỏ nhà mình. Bà ngoại vừa nhìn thấy cô, khuôn mặt lập tức nở nụ cười rồi mở cửa. Sao lại quay về vào lúc này? Cô cầm tay bà ngoại nói một lượt mọi chuyện. Bà ngoại vui mừng gật đầu lia lịa. Bảo sao vừa nãy nhiều người chạy đi chạy lại đến vậy? Năng suất làm việc cao thật. Lần này mọi người đều có thể sống cuộc sống tốt đẹp rồi. Ngôn Tiểu Nặc rất vui vẻ. Bà ngoại, bà chưa nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của họ đâu. Suýt nữa đã chắn hết đường lối. Mấy năm nay mọi người đều rất khổ. Hộ gia đình nào cũng khó khăn. Bà ngoại vỗ lên tay cô nói. Lúc cháu còn nhỏ, ông ngoại cháu đã từng muốn giúp những người ấy thoát nghèo để làm giàu. Thế nhưng cuối cùng vẫn chưa đạt được ước nguyện. Hôm nay cũng coi như là đã toại nguyện rồi. Ngữ khí của bà ngoại tràn đầy sự cảm động và hân hoan. Cho nên Tiểu Nặc của bà thật sự là đã trưởng thành. Có bản lĩnh rồi. Cách chương.